Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi trân trọng đem đến cho tất cả các bạn tập 6 của bộ truyện rất hay có tên Nợ Em Một Đời Bình An của tác giả Lưu Hiệp, sẽ đem đến cho các bạn những diễn biến bất ngờ thú vị. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Một tuần sau, kể từ vụ việc tối đó đến giờ thì không có thêm bất kỳ điều gì khác lạ xảy ra. Xe máy với điện thoại của tôi cũng được Đình Nam kêu người lấy lại giúp. Mừng ghê, cứ nghĩ là mất rồi cơ. Sự quan tâm của anh dành cho tôi cũng nhiều hơn trước. Đôi khi hai đứa chả cần phải nói với nhau lời nào, mà chỉ cần nhìn vào mắt nhau thôi cũng đã vô thức mỉm cười rồi. Thế nhưng tôi vẫn rất hoang mang, vì không biết thứ cảm xúc hạnh phúc này sẽ diễn ra được bao lâu, khi mà chỉ còn ít ngày nữa thì lễ đính hôn của Đình Nam và Hoài Thương sẽ được diễn ra. Có lúc tôi tự hỏi bản thân mình đang theo đuổi thứ gì, khi mà mục đích ban đầu vào đây làm của tôi dần bị lãng quên. Thế chỗ cho nó là niềm tin vào câu nói hãy đợi anh. Dường như đêm định mệnh trong xe ngày hôm đó khiến tôi có nhiều suy nghĩ khác quá. Bản thân dần chọn nghe theo con tim hơn là lý trí. Không biết vì lý do gì mà một tuần nay chưa nào Hoài Thương cũng mang cơm qua cho Đình Nam. Trưa nay cũng thế, tôi vừa tắt máy tính xong thì thấy cô ấy từ xa đi đến. Cậu ăn trưa chưa? Tôi chưa, đang chuẩn bị đặt cơm ở ngoài. May quá, nay tôi có nấu nhiều nên mang cho Thi Thi một hộp nè. Nói rồi Hoài Thương lấy ra đưa cho tôi một hộp cơm. Cậu cầm lấy rồi ăn đi nha, nay tớ tự làm món sườn xào chua ngọt ngon lắm đấy. Tôi nhận lấy hộp cơm khẽ mỉm cười nói. Cảm ơn Thương nhiều nha, lần nào cũng mang đồ cho mình mà mình lại chẳng cho cậu được gì. Không sao, cho đi là để nhận lại yêu thương mà. Cậu có biết tại sao dạo này tớ chăm mang đồ ăn cho anh Nam không? Không, tại mình muốn anh ấy hình thành thói quen chỉ thích ăn cơm vợ nấu. Hoài Thương nhìn thẳng vào mắt tôi nói tiếp. Sẽ thi thoảng có lúc anh ấy chán cơm thèm phở đấy. Nhưng mà không sao, chỉ cần anh ấy biết tỉnh thức mà nhớ về ăn cơm mình nấu là được. Quá khứ có thể không tốt, nhưng phải biết khắc phục và sửa chữa để hiện tại cũng như tương lai sau này tốt đẹp hơn. Thi Thi thấy Thương nói có đúng không? Từng câu từng chữ Hoài Thương nói ra rất có nhấn nhá, như muốn nhắc nhở cảnh tình cho người đứng đối diện mình là tôi đây thì phải. Nếu suy đoán của tôi là đúng, thì chắc là Hoài Thương rất có thể đã biết chuyện trước kia của tôi và Đình Nam. Đúng cái lúc tôi định lên tiếng hỏi thì cửa phòng làm việc Đình Nam mở ra. Anh ta cũng nhanh chóng xuất hiện ngay sau cánh cửa ấy. Hoài Thương vừa trông thấy Đình Nam, liền phớt lờ tôi ngay mà bước đến trước mặt anh ta. Anh ra đây đón em hả? Nay em nấu cho anh nhiều món mới ngon lắm, đảm bảo anh sẽ thích cho mà coi. Lúc này Đình Nam có liếc nhìn qua tôi một cái, rồi mới nhìn Hoài Thương, vẻ mặt có phần cương quyết. Hoài Thương à, anh đã nói với em rằng... Không để Đình Nam nói hết câu thì Hoài Thương đã khoác tay anh kéo vào trong. Dạ, mình vào thôi anh, đứng ngoài này lâu em mỏi chân quá. Nhìn hai người họ đi vào trong rồi thì tôi mới ngồi xuống ghế, lặng im với những suy tư của chính mình. Không hiểu sao tôi vẫn luôn có cảm giác Đình Nam biết kẻ chủ mưu đứng sau hãm hại tôi. Và nếu biết mà khó nói ra thì đấy chắc hẳn người anh rất quý mến. Có lẽ tôi phải hẹn anh đi uống nước rồi chuốc say để dò hỏi xem sao. Chứ một mình ở đây đoán mò thực sự rất giống mò kim đáy bể. Buổi tối cùng ngày tại dinh thự nhà ông Tân. Giờ đã là gần 0 giờ đêm, ông Tân nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Liền ngồi dậy đưa tay ra với lấy cốc nước để uống, thì nhận ra trong cốc đã hết sạch nước. Thấy vậy ông quyết định đi xuống dưới nhà. Vừa hay lúc đi xuống cầu thang, ông bắt gặp Đình Dương đang ở dưới đi lên. Nhìn cậu con trai của mình lại đi chơi bời đến muộn mới về, nên ông tỏ vẻ không vui mà lên tiếng. Con lại đi chơi bời đến giờ này mới về đấy hả? Đình Dương bước lên đứng gần bậc cầu thang với bố mình. Bố, bố làm gì giờ này còn ở đây thế ạ? Ta muốn xuống nhà uống nước. Cảm nhận được mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ người con trai mình, ông Tân khẽ nhíu mày, kèm với cái chép miệng lắc đầu ngao ngán. Con lại uống rượu đấy hả? Dạ vâng, nay sinh nhật bạn con vui quá nên có uống hơi nhiều. Cũng muộn rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi, mai còn đi làm. Vâng ạ. Khi hai bố con vừa đi qua nhau, ông Tân sực nhớ ra điều gì đó mà quay đầu lại nói với Đình Dương. À mà này, chiều nay bố phát hiện ra một vài bất ổn trong các giấy tờ có chữ ký của con đó. Có chút giật mình chột dạ nhẹ. Dạ, giấy tờ gì cơ ạ? Để mai nói về vấn đề này đi, giờ muộn rồi. Nói xong, ông Tân quay đầu tiếp tục bước xuống bậc cầu thang phía trước mà không hề hay biết Đình Dương vẫn đứng nhìn ông. Không biết từ bao giờ hai mắt cậu ta nhìn bố mình đầy vẻ tức giận và dã tâm. Chỉ trong thoáng chốc ngắn ngủi, cậu ta đã dứt khoát xoay hướng bàn chân, đang từ đi lên thành đi xuống, không ngần ngại gọi. Bố, bố dừng lại con bảo. Giây phút ông Tân dừng chân, còn chưa kịp quay đầu lại thì đã bị ai đó ở đằng sau thẳng tay đẩy ngã, khiến cho ông không kịp đề phòng mà lăn nhiều vòng xuống dưới một cách đầy thương tâm. Ngày hôm sau, tôi đến công ty làm thì nghe được tin chủ tịch của công ty, ông Tân, đêm qua bị ngã cầu thang, phải nhập viện cấp cứu khẩn trong đêm. Biết tin cái là tôi lấy điện thoại ra gọi ngay cho Đình Nam để hỏi xem tình hình bên đó thế nào. Nhưng kết quả tôi nhận được là vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng tút. Vì gọi cho anh ta không được nên tôi chuyển sang gọi cho Trung. Bình thường mỗi lần gọi là cậu ấy bắt máy nhanh lắm. Nay phải đợi tiếng chuông kết nối kéo dài đến gần như sắp ngắt kết nối thì đầu bên kia mới có người nghe. Ơi, mình nghe nè. Trung hả? Cậu biết việc chủ tịch Tân đang cấp cứu trong viện chứ? Ừ, mình đang chuẩn bị vào viện đây. Chủ tịch, ông ấy có sao không? Có vẻ khá nghiêm trọng đấy. Mình cũng chưa rõ cụ thể như thế nào. Giờ phải vào viện mới biết được. Ừ, có gì nhắn mình nha. Ok. Tắt máy xong, tôi ngồi nghĩ ngợi bâng quơ vài thứ vụn vặt một lúc lâu, rồi mới bắt đầu công việc của mình. Đến trưa thì tôi nhận được cuộc gọi của Trung. Qua lời kể của cậu ấy thì biết được ông Tân bị trượt chân ngã cầu thang, dẫn đến dập não kèm xuất huyết cực kỳ nguy hiểm luôn. Chưa kể còn bị chấn thương ở một vài chỗ khác nữa trên người. Trung còn nói thêm với tôi là mặc dù đã được cấp cứu kịp thời, nhưng khả năng bình phục sau này ra sao thì bác sĩ chưa thể nói trước được điều gì cả. Nghe xong mà lòng tôi thấy buồn buồn khó tả. Chắc do đó là bố của người đàn ông tôi yêu, nên tâm trạng tôi nó mới tràn ngập sự thương xót như lúc này. Cả ngày hôm đó Đình Nam không có lên công ty, còn tôi thì vẫn làm những việc trong bổn phận và trách nhiệm của mình. Buổi tối tan làm trở về nhà, không biết có chuyện gì mà sắc mặt của mẹ tôi trông rất khác. Bà nhìn tôi với vẻ mặt có phần nghiêm túc rồi nói. Lên phòng mẹ đi, mẹ có chuyện muốn nói với con. Vâng ạ. Mẹ tôi đi lên cầu thang, còn tôi thì kiểu ngơ ngác không rõ chuyện gì, vừa bước đi vừa đưa mắt nhìn thằng em trai mình đang ngồi ở gần đó. Tôi hỏi nhỏ nó. Có chuyện gì thế? Em cũng không biết nữa. Nhìn đôi mắt thật chân của Khôi, tôi không có hỏi gì thêm mà ngoan ngoãn đi theo mẹ vào phòng của bà. Đi vào phòng, mẹ Quế ngồi xuống giường rồi chỉ tay vào cái ghế trống trước mặt mà bảo với tôi. Ngồi xuống đó đi. Vâng ạ. Ngồi xuống ghế nhìn nét mặt nghiêm nghị của mẹ khiến tôi thấy hơi rén, không dám cười đùa vui vẻ như mọi khi. Chắc phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm thì mẹ tôi mới phải gọi vào nói chuyện riêng như thế này. Mẹ gọi con lên đây có chuyện gì không ạ? Có một số chuyện mẹ muốn hỏi. Hy vọng là con sẽ thành thật và không giấu giếm bất kỳ điều gì. Vâng ạ. Có phải con đang qua lại với cái cậu tên là Đình Nam đúng không? Dạ, sao mẹ lại hỏi thế ạ? Thì con cứ trả lời mẹ đi. Con có qua lại với người đó không? Không, bọn con chỉ là bạn bạn bè bình thường thôi ạ. Mẹ tôi nghe xong thì tỏ vẻ bực mình, tay đập xuống giường nói. Bình thường như thế nào? Để vợ sắp cưới của người ta phải đến tìm gặp mẹ, nhắc nhở mẹ dạy dỗ lại con gái để không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra sau này. Con nói đi, như vậy là như thế nào? Nhìn mẹ kích động đến mức mặt đỏ bừng, hai mắt long lánh như sắp khóc, nhìn chằm chằm về phía tôi như muốn hỏi cung. Lúc trước con nói muốn đi làm ở công ty, mẹ đã nghĩ rằng đi làm rồi sẽ giúp con có thêm nhiều mối quan hệ, như vậy cũng tốt. Giờ thì sao? Con đi làm thư ký cho người 3 năm trước đã bao nuôi mình, là có ý gì? Hay con định tiếp tục muốn sống cuộc đời được bao nuôi? Nếu như thế thật thì mẹ không cần con phải nuôi mẹ nữa. Mẹ sẽ đưa thằng Khôi về quê sống. Mẹ vừa khóc vừa nói khiến cho tôi không kiềm chế được mà khóc theo. Vừa khóc vừa lắc đầu phủ nhận những gì mẹ vừa nói ra. Hai hàm răng cũng vô thức mà đập vào nhau. Mẹ bình tĩnh đi. Con sẽ kể hết tất cả cho mẹ ngay bây giờ đây. Gạt đi hai hàng nước mắt đang chảy dài trên má. Hít một hơi thật sâu, rồi tôi bắt đầu kể cho mẹ lý do tại sao tôi vào làm ở công ty của Đình Nam. Mẹ nghe xong, bà nhìn tôi xót xa, nước mắt lưng tròng mà gọi tên tôi. Thi Thi à? Tôi đứng dậy bước đến ôm chầm lấy mẹ òa khóc. Tôi đã nỗ lực và cố gắng rất nhiều. Nhưng khi mẹ nói câu, tiếp tục muốn sống cuộc đời được bao nuôi, khiến tôi buồn tủi vô cùng. Tại sao mẹ lại nói như thế? Tại sao lại nói như thế với tôi? Càng nghĩ lại những gì mẹ nói trước đó, tôi càng thấy tủi thân mà khóc to hơn. Khóc quá trời khóc luôn. Chỉ đến khi thấy bản thân đã quá mệt, không thể khóc thêm được nữa thì tôi mới dừng lại. Mẹ Quế thì vẫn nhẹ nhàng xoa xoa lưng tôi nãy giờ. Con à, mẹ hiểu những việc con làm. Nhưng mà giờ người ta sắp kết hôn rồi. Hãy học cách buông bỏ tất cả rồi nghỉ việc ở đó đi. Ông trời có mắt nên hãy tin vào quả báo. Việc của chúng ta là hãy cứ sống tốt con ạ. Còn nếu như con có tình cảm với cái cậu Đình Nam đó, thì hãy cố mà quên nó đi. Hai đứa vốn là hai cách biệt quá lớn không đến với nhau được đâu. Mẹ tôi thở dài, đôi mắt bà nhìn vô định vào một điểm, như đang hồi tưởng lại quá khứ của mình. Hình như là năm xưa vợ chồng bà cũng yêu nhau lắm, thề non hẹn biển đủ cả. Ấy thế mà vẫn ly hôn đường ai nấy đi. Giờ nhìn cô con gái bé nhỏ của mình, vốn đã chịu nhiều cực khổ, lại phải vướng bận vào mối tình với khoảng cách địa vị quá lớn, khiến bà chỉ có thể ôm con vào lòng rồi cùng khóc với con mà thôi. Tôi khóc trên vai mẹ một lúc lâu, tôi bảo với mẹ rằng, mẹ yên tâm đi, con sẽ sớm chấm dứt mối quan hệ này thôi. Ừ, cố gắng lên con gái. Tối đó ăn cơm xong là tôi trở về phòng nằm lăn xuống giường. Vẫn thói quen cũ, vắt tay lên trán, nhìn trần nhà với nét mặt đăm chiêu. Vậy là Hoài Thương đã đến tìm gặp và nói chuyện trực tiếp với mẹ tôi. Cô gái này có vẻ như không đơn giản như vẻ bề ngoài. Ở trước mặt tôi thì thân thiện cười đùa, sau lưng lại âm thầm đâm cho tôi một nhát chí mạng. Đúng là lòng người đáng sợ thật. Giá mà cô ấy thẳng thắn đối chất với tôi thì tôi sẽ rất nể người con gái ấy rồi. Tôi nằm trên giường với đôi mắt khá nhức mỏi sau hồi nãy khóc nhiều, nên thành ra ngủ quên đi lúc nào không hay. Mãi đến khi điện thoại đổ chuông làm tôi giật mình tỉnh giấc, mới biết được bản thân đã ngủ quên. Tôi đưa tay với lấy con điện thoại đang ở cách mình khá xa, rồi ấn nghe luôn chứ không thèm xem là ai gọi nữa. Alo, em đang ngủ à? Nhận ra đầu bên kia là giọng của Đình Nam khiến tôi có chút chột dạ mà ngồi dậy. Anh gọi tôi có việc gì không? Tôi mệt quá. Bản thân chỉ muốn được ôm em ngay bây giờ, ngay giờ phút này mà thôi. Tôi đưa điện thoại ra trước mặt để nhìn giờ ở góc màn hình. Thấy giờ đã là 0:14, tôi liền đưa máy áp sát lên tai mà nói. Muộn lắm rồi, chắc cả ngày nay anh đã vất vả nhiều rồi, mau nghỉ ngơi sớm đi. Em có thể ra ngõ được không? Tôi chỉ muốn ôm em một lúc thôi. Nghe giọng nói mệt mỏi của Đình Nam lúc này thật sự khiến tôi đấu tranh tư tưởng dữ lắm, giữa việc có nên đi ra đó hay không, và cuối cùng tôi đã chọn có. Cứ như vậy trong màn đêm tối, có cô gái đi dép lê màu đen, nhẹ nhàng đi ra từ trong con ngõ nhỏ. Đình Nam khi ấy đang đứng tựa người vào xe ô tô, chứ không có ngồi ở trong xe. Vừa thấy tôi là anh vội bước đến ôm chặt vào lòng, cằm tựa lên vai tôi, cùng với cái thở phào đầy nhẹ nhõm. Thơm thật, mùi trên người của em thơm dễ chịu thật đấy, Thi Thi ạ. Tôi đứng im tại chỗ để Đình Nam ôm mình. Đã có lúc tôi định sẽ đưa tay lên ôm lấy anh, nhưng rồi bàn tay ấy lại tỏ ra lưỡng lự mà hạ xuống. Tôi biết chuyện của bố anh rồi, ông ấy sẽ sớm khỏe lại thôi, anh đừng quá lo. Ừ. Im lặng một lúc, Đình Nam dần buông tôi ra, anh đưa tay vuốt nhẹ má tôi. Vào nhà ngủ đi, tôi về đây. Anh... Hử? Anh nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, không được để bản thân bị bệnh đâu đó. Ừ, em cũng vậy nha, chỉ cần chờ tôi thêm một chút nữa thôi, chúng ta nhất định sẽ được ở bên nhau. Anh về đi, tôi vào nhà đây. Sau câu nói đó thì tôi dứt khoát quay người rời đi. Cái ôm vừa rồi khiến cho mùi hương của anh cứ quanh quẩn bên mũi của tôi một cách thật lưu luyến. Chỉ tiếc là ở đây rất có thể sẽ là cái ôm lần cuối của cả hai dành cho nhau. Sáng ngày hôm sau, Đình Nam đã đi làm trở lại. Theo tôi được biết thì ông Tân hiện đang ở phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi thêm và hiện chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Sáng nay công việc khá nhiều nên thành ra đến giờ nghỉ trưa mà Đình Nam vẫn còn ngồi xử lý công việc. Hoài Thương thì không có mang cơm qua như mọi khi, nên tôi phải đi vào hỏi xem anh ta muốn ăn gì, còn đặt người ta mang đến. Chưa nhìn anh ta lao lực quá, tôi thấy không yên lòng. Này, anh muốn ăn gì để tôi gọi? Gì cũng được, em ăn gì tôi ăn đó. Vậy cơm sang thập cẩm nha. Đình Nam lắc đầu. Không. Vậy anh muốn ăn gì? Bún ngan trộn đi. Đúng là cái người khó ưa mà, câu trước câu sau rõ là không ăn khớp gì cả. Ý định lúc đầu của tôi là ăn cơm rang, giờ lại vì anh ta mà chuyển qua bún ngan trộn cho đỡ mất công xuống lấy đồ nhiều lần. Mọi thứ đang êm ả diễn ra như thế thì tầm đầu giờ chiều bất ngờ có mấy người công an tìm đến muốn gặp Đình Nam. Tôi dẫn họ vào phòng gặp Đình Nam rồi đi ra ngoài. Cũng chả rõ họ đã nói gì với nhau mà một lát sau Đình Nam theo họ rời đi. Các giấy tờ ở bên trong cũng được họ bỏ vào thùng mà mang đi theo. Tôi lo sợ mà chạy ra đến trước cửa thang máy thì bị họ chặn không cho đi cùng. Đình Nam đứng bên trong thang máy nhìn tôi mỉm cười trấn an. Không có gì nghiêm trọng đâu, em đừng lo. Từ lúc Đình Nam được công an ấn đưa đi thì trong lòng tôi dấy lên cảm giác bất an lắm. Nghe ngóng mãi mới biết được anh ta bị đưa đi điều tra do có hành vi lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản, bên cạnh đó còn tham gia vào rửa tiền phi pháp. Không rõ thực hư sao, nhưng với những gì tôi biết về Đình Nam thì tuyệt đối anh ta sẽ không làm ra chuyện đó. Đang miên man suy nghĩ đến việc liệu lại có ai hãm hại anh ta hay không thì tôi giật mình bởi tiếng chuông điện thoại của chính mình. Khẽ thở ra một hơi dài thườn thượt rồi cầm điện thoại lên. Chẳng có hứng thú gì nhìn xem là ai gọi đến mà tôi cứ thế ấn nghe luôn. Alo, Thi Thi hả? Mình là Hoài Thương nè. Nghe đến đây thì trong đầu tôi lại nhớ đến việc hôm qua. Dù sao thì cô ấy biết tất cả rồi nên thật khó để nói chuyện thoải mái như trước. Ừ, Thương gọi tôi có việc gì không? Tối nay cậu rảnh, mình muốn hẹn cậu đi cà phê nói chuyện một lúc. Chuyện gì vậy? Thương cứ nói trực tiếp luôn đi. Chuyện liên quan đến anh Nam khá dài dòng nên mình nghĩ gặp trực tiếp nói chuyện sẽ dễ hơn. Ok, mình sẽ gặp nhau ở đâu? Cũng không xa lắm đâu, quán cà phê ngay gần công ty cậu làm thôi. Lát mình nhắn gửi địa chỉ cho. Tôi biết rồi. Kết thúc cuộc nói chuyện, tôi đặt điện thoại xuống bàn rồi ngồi ngả lưng ra sau ghế. Hai mắt nhìn chằm chằm về hướng trần nhà, không biết là sẽ có chuyện gì chờ đợi tôi tối nay đây. Tối đó vừa dắt xe ra khỏi hầm gửi xe là tôi mở điện thoại lên để xem lại đoạn tin nhắn của tôi với Thương. Nhìn qua cái địa chỉ cô ấy gửi mình như để thêm phần chắc chắn, rồi khởi động xe rời đi luôn. Sau một đoạn đường gần 2 cây số thì tôi cũng tìm đến nơi. bước vào quán khi tôi còn chưa kịp nhìn hết một vòng quanh quán, thì đã nghe thấy tiếng gọi của Hoài Thương. Thi Thi à? Tôi nhìn về phía Hoài Thương, khẽ gật đầu bước đến, ngồi xuống ghế đối diện cô ấy. Thương đến lâu chưa? Mình mới đến thôi, đồ uống cũng vừa được mang ra nè. Cậu uống gì gọi đi. Sau khi gọi cho mình một cốc trà đào chanh leo, thì hai đứa tôi bắt đầu cuộc nói chuyện của mình. Tôi là người chủ động hỏi trước. Hôm qua Thương đến tìm gặp và nói chuyện với mẹ tôi hả? Ừ, đúng vậy. Thương biết chuyện trước kia của tôi và Đình Nam sao? Hoài Thương gật đầu, tôi lại tiếp tục hỏi. Tôi có thể biết ai là người kể điều đó cho Thương nghe được không? Đình Dương, anh trai của Đình Nam. Dường như anh ta biết rất nhiều về hai người đó. Nghe đến cái tên Đình Dương, tôi cũng không bất ngờ lắm. Bởi quan hệ của hai anh em nhà họ vốn là không tốt, nên nếu như Đình Dương muốn hãm hại Đình Nam, thì chắc chắn anh ta sẽ phải tìm hiểu rất rõ về Đình Nam để có thể nắm bắt được điểm yếu, và quan trọng hơn hết là vận dụng nó vào lúc cần. Thi Thi à? Chắc cậu biết việc Đình Nam đang bị công an tạm giữ để điều tra thêm. Ừ. Nói thật với cậu thì trước đó bác Tân dự định sẽ để cho Đình Nam lên làm người đứng đầu tập đoàn Tân Hoàng. Hiện tại thì bác ấy vẫn đang hôn mê trong viện. Phía bác sĩ cũng chẩn đoán là nếu có tỉnh lại thì cũng rất khó để được bình thường như trước. Còn Đình Nam thì bị phía công an giữ lại điều tra. Thử nghĩ xem ai là người có lợi nhất trong chuyện này. Tôi không chút do dự mà gọi tên một người. Đình Dương. Đúng vậy. Đình Nam hiện tại là thân cô thế cô, nên dù có không phạm tội thì cũng rất có thể sẽ bị người khác gài cho phạm tội, hoặc không thì ít nhất là bị đuổi khỏi công ty. Tại sao lại là thân cô thế cô? Chẳng phải Đình Nam sẽ kết hôn với Thương sao? Hoài Thương cười nhạt, khẽ lắc lắc đầu nói. Thì không biết gì hả? Tôi không. Đình Nam nói với mình là anh ấy thích người khác rồi, còn khẳng định chắc nịch là sẽ không kết hôn với mình. Cậu nghĩ xem, bố tôi sẽ giúp một người từ chối tình cảm của con gái mình đi yêu một cô gái nghèo khác sao? Hóa ra là ý này, tôi có nên cảm thấy vẻ vang vì mình nghèo mà có được trái tim của người đó không nhỉ? Còn cô ấy xinh đẹp cao quý lại chẳng thể làm được điều như tôi đã làm. Nói đi, Thường gọi tôi ra đây là có ý gì? Chắc không chỉ đơn giản là nhắc nhở tôi nghèo thôi chứ. Tôi muốn cậu chủ động chấm dứt quan hệ với Đỉnh Nam trước. Chỉ cần không còn cậu ở bên thì anh ấy nhất định sẽ quay ra yêu tôi thôi. Tôi không làm theo thì sao? Vậy thì cậu sẽ được thấy một Đỉnh Nam thân bại danh liệt, bị anh trai mình đuổi cùng giết tận. À, còn một điều nữa mà tôi quên chưa nói. Đình Dương có kể cho tôi biết cậu từng bị đánh ghen đúng không? Vụ đó là do bác Tân cho người gây ra đấy. Nói như vậy thì chắc cậu hiểu chuyện tình của hai người không ai ủng hộ rồi đó. Tôi nhìn Hoài Thương bằng ánh mắt hoài nghi xen lẫn sự bất ngờ. Cậu nói gì? Ai là người đứng sau hại tôi cơ? Là bác Tân, chuyện này Đình Nam cũng biết mà. Đình Nam biết rồi sao? À đúng rồi, là cái hôm anh ta nói xin lỗi tôi. Tại sao biết mà không nói với tôi? Tại sao lại không nói hả? Nếu ông Tân là người đã thuê người tạo ra vụ đánh ghen đó, thì tức là vụ năm xưa cũng là do ông ấy làm ra. Nghĩ tới đây, nghĩ đến đứa con còn đang thành hình phát triển trong bụng mình, lại bị chính ông nội của nó hại mất, tôi giận đến run người. Sau cùng là con người với nhau họ lại có thể máu lạnh đến thế, ngay cả hổ dữ còn không ăn thịt con mình cơ mà. Mới hôm qua tôi còn xót thương cho ông ấy, giờ thì có lẽ không cần sự xót thương đó nữa rồi, bởi đâu cũng là quả báo mà thôi. Hoài Thương lên tiếng. Giờ cậu tính thế nào? Vẫn ngoan cố chọn ở bên người đàn ông đó, hay sẽ chủ động rút lui? Mình cần một câu trả lời rõ ràng. Tôi khẽ gật đầu, sau cuộc nói chuyện hôm nay thì tôi cũng đã có thể dứt khoát đưa ra sự lựa chọn cuối cùng của mình rồi. Được thôi, tôi sẽ xin nghỉ việc và chấm dứt mọi liên lạc với Đỉnh Nam. Mong cậu hãy nhờ bố mình giúp đỡ anh ấy thật nhiều trên con đường sau này. Khỏi lo đi, tôi là con một nên không đời nào bố tôi bỏ rơi con rể của ông ấy đâu. Ừ, mọi thứ cần nói đều đã nói rồi, tôi về trước đây.

Khoan đã, chờ mình chút đi. Tôi đưa tay lên, cởi cúc áo mình ra, chỉ để lại đúng một chiếc ở dưới. Tay quệt qua môi thật mạnh, để làm nhòe vết son. Cuối cùng là làm cho tóc rối bời nhiều một chút. Cậu ra mở cửa được rồi đấy. Trung nhìn tôi, dường như cậu ấy đã hiểu ra sự khác lạ trong hành động của tôi, nên cũng tự điều chỉnh cho quần áo mình trở nên sộc sạch. Bước đi chậm rãi về phía cửa phòng, mặc cho tiếng chuông đã vang lên inh ỏi nãy giờ. Tôi lúc này đã vội nằm lăn xuống chiếc giường gần đó, lắng tai nghe rõ tiếng cửa phòng vừa được mở ra, thì nhổm đầu dậy lớn tiếng hỏi vọng ra. Trung à, có chuyện gì ở ngoài đó không? Lời tôi vừa dứt thì là tiếng bước chân nghe đầy nặng nề tiến vào ngày một gần. Dáng người cao lớn cùng vẻ mặt quen thuộc của người đó dần xuất hiện trước mặt tôi. Đình Nam nhìn bộ dạng của tôi đang nằm trên giường mà ánh mắt lộ rõ sự tức giận. Em đang làm gì ở đây vậy hả? Tại sao? Trung thấy Đình Nam kích động chuẩn bị lao về phía tôi liền đứng ra chắn ở trước mặt. Anh à, cô ấy... Chưa để Trung nói xong thì Đình Nam đã thẳng tay đấm vào mặt Trung một cái. Tôi nhìn thấy cảnh này liền vội vàng lao xuống khỏi giường đỡ lấy Trung, vẻ mặt hốt hoảng lo lắng. Cậu có sao không? Tôi trừng mắt lên nhìn Đình Nam, cố gắng gồng mình lên làm vẻ dữ tợn nói. Anh bị điên à? Sao lại đánh cậu ấy? Đình Nam chỉ tay vào mặt tôi. Nói đi, hai người vào khách sạn để làm gì? Anh bị hâm hả? Nam nữ vào khách sạn thuê chung một phòng là để ngủ với nhau chứ còn làm gì? Em nói với tôi như vậy mà nghe được à? Mới hôm trước em còn nói yêu tôi. Đấy chỉ là lúc tôi bị bỏ thuốc thôi. Thực ra tôi chưa từng yêu anh. Có chăng thì tôi chỉ là thích tiền của anh mà thôi. Đình Nam nhìn tôi, thoáng chốc ánh mắt của sự tức giận như muốn thiêu cháy tất cả đã dần chuyển qua ánh mắt của sự thất vọng đến tuyệt vọng. Năm đó cô cố tình uống thuốc phá con đúng không? Tôi bật cười, rõ là chỉ một câu hỏi ngắn gọn, nhưng sao tôi lại thấy nó buồn cười đến như thế này? Đúng, là tôi làm đó. Là tôi làm đó thì sao nào? Còn là ở trong bụng tôi, nên tôi có quyền tự sinh tự sát nó. Câu trả lời của tôi đã khiến anh đủ hài lòng chưa? Rồi, tôi rất hài lòng. Nói xong Đình Nam dứt khoát quay người rời đi, còn tôi thì như ngã quỵ mà ngồi bệt xuống dưới nền nhà. Đầu cúi gằm xuống bật khóc không thành tiếng, cả người cứ rung lên theo hơi tôi bật ra từ miệng. Trung cúi xuống định đỡ tôi lên nhưng đỡ không nổi, vì toàn thân tôi lúc này cứ mềm nhũn ra như cọng bún vậy đó, khiến cho cậu ấy phải ôm tôi vào lòng. Tuy mình không biết lý do tại sao cậu làm như vậy, nhưng mọi chuyện qua rồi, muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc to lên đi. Tôi đấm mạnh vào ngực mình mấy cái rồi mới có thể bật khóc thành lời. Mình đau lắm. Mình đau ở đây lắm Trung à. Mình thật sự yêu người đó nhiều lắm. Tôi lớn tiếng khóc, khóc đến nức nở cùng tiếng nức thổn thức đầy nghẹn ngào. Tim quặn thắt từng cơn như hàng ngàn vết sao cứa lên. Kết thúc rồi. Chúng tôi chính thức kết thúc thật rồi. Hoàng Đình Nam à, cuộc đời này tôi đã khóc vì anh quá nhiều. Vậy nên anh là người nợ tôi. Nếu có kiếp sau anh nhất định phải trả nợ cho tôi đó. Một tháng sau. Chị ơi, khách này tối qua đặt hàng, mà nay gọi điện khách ấy nói không có đặt gì hết. Đã vậy còn chửi em một trận té tát nữa chứ. Tôi cau mày nhìn Ngân, con bé nhân viên làm thêm cho tôi. Khách hứa gì mà mới sáng ra, đã để tôi phải khẩu nghiệp rồi. Đưa máy để chị nói chuyện xem sao. Cầm lấy điện thoại từ tay bé nhân viên, tôi hít một hơi thật sâu, rồi mới đưa máy áp sát lên tai của mình. Chưa gì đã nghe thấy cái giọng chửi chua lòe chua loét của người đàn bà ở đầu bên kia. Này chị kia, chị không đặt hàng thì làm sao bên shop có số điện thoại để gọi cho chị? Bộ chị nghĩ người khác rảnh hay sao? Mà gọi điện để nghe chị chửi hả? Á à, cái sắp mất dạy này, mày dám chửi khách hàng à? Đây nói cho chị biết nhé. Thuận mùa vừa bán, chứ shop không có bắt ép ai phải mua hàng cả. Không có tiền để đặt hàng thì cứ nói là không có tiền đi. Ở đó mà chửi bù lu bù loa lên, vừa mệt mình lại mệt người khác. Dứt lời tôi ấn tắt máy luôn, miệng lẩm bẩm chửi. Đúng là hãm mà.

tay cầm theo túi gà rán mà khoe với tôi. Chị ơi, nay em gặp bố ở trên đường đi học về đấy. Túi gà rán này cũng là đồ bố mua cho em. Bảo mang về cho cả nhà mình ăn. Nghe Khôi nhắc đến từ bố, tôi bất ngờ nhìn rồi hỏi. Em nói gì cơ? Nay em gặp ai? Em gặp bố ạ. Gặp ở đâu? Ngay đoạn ngã tư gần ngõ nhà mình đó chị. Ông ấy có nói là hiện đang ở đâu không? Em không có hỏi, chỉ thấy bố bảo là được người quen tặng voucher mua gà giảm giá, nên là mua mang qua. Nếu đã xuất hiện ở gần nhà tôi như vậy, thì chắc là có chủ định từ trước, chứ không phải tình cờ nữa rồi. Tự hỏi là không biết lần tìm đến này sẽ dự báo gì cho sự mất mát tiếp theo nữa đây. Nghĩ thôi, tôi đã thấy bực mà cầm lấy túi gà rán Khôi vừa để xuống bàn, mang lại chỗ thủng rác định bỏ đi, thì Khôi chạy ra ngăn lại. Mắt thằng bé nhìn tôi kiểu hoang mang. Chị định làm gì vậy? Lúc này nhìn vào đôi mắt non nớt của Khôi, tôi chợt nhận ra trong nhà này, ngoài tôi ra thì không ai biết vụ đó cả. Mà giờ cầm túi gà ném đi thì đúng là không biết phải giải thích như thế nào. Thế là tôi đành phải trả lời kiểu ậm ừ cho qua. À ừ, chị định bỏ cái túi bóng bên ngoài vào thùng rác, còn giữ lại cái hộp gà bên trong ấy mà. Vậy mà, em cứ tưởng chị định bỏ nó đi cơ. Đâu, đưa đây em làm cho. Ừ, đây làm đi. Đưa lại túi gà cho Khôi, tôi hít thở sâu một cái để lấy lại bình tĩnh. Không biết sao dạo này tính tình tôi nóng nảy dễ bực tức ghê. À mà chị ơi, hồi nãy bố có hỏi em một câu rất lạ. Câu gì? Bố hỏi là bố có thể đến nhà mình chơi được không? Em bảo với bố là tất nhiên là được. Bố muốn đến bao giờ cũng được hết á. Càng nghe Khôi nói tôi càng thấy khó hiểu. Liệu có khi nào ông ấy mới trúng giải độc đắc muốn quay về trả tiền cho tôi? Hoặc cũng có thể là mới có thêm gánh nợ mới, không biết đi đâu xoay tiền để trả. Đúng là càng nghĩ càng thấy nực cười mà. Buổi tối hôm đó, sau hồi chiều tôi đã livestream bán hàng rồi, nên tối nay chỉ có gói hàng để mai gửi đi cho khách mà thôi. Chả biết sao tôi mới ăn cơm lúc 6 rưỡi, tính đến giờ là được 1 tiếng, mà tôi thấy đói rồi. Kiểu như thèm ăn cái gì đó ngọt ngọt chua chua. Nghĩ đến thôi là trong đầu tôi hiện ngay lên món chân gà sốt Thái. Thèm quá ứ chịu được nên phải bỏ ngang việc gói hàng mà cầm điện thoại lên, đặt hàng ngay cho người ta ship đến. Gần 20 phút sau, tôi nhận được cuộc gọi của shipper báo ra cửa nhận hàng. Tôi nghe xong thì hí hửng chạy ra lấy đồ. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu tôi không phát hiện ra một dáng người quen thuộc đang đứng ở gần đó. Trong dáng vẻ hớt hải quay người bước đi, vì nhận thấy ánh nhìn của tôi đang hướng về phía người đó. Thế vậy tôi vội thanh toán tiền cho shipper mà đuổi theo. Dù cho người ấy đã cố tình đi nhanh thì tôi vẫn chạy kịp mà đứng chặt ở trước mặt. Bố. Ông Hoàn nhìn tôi khẽ gật đầu, ánh mắt né tránh không dám nhìn trực tiếp vào mắt tôi lâu. Con Thi đây hả con? Nghe cách bố hỏi tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, khiến tôi nổi giọng bực tức mà chất vấn. Bố nói đi, bố đến đây làm gì? Chả phải đã lấy đồ của con đi bán được một món tiền lớn rồi hay sao? Bố xin lỗi con. Nói rồi người đàn ông ấy đưa cái túi đang cầm trong tay cho tôi. Đây là những đồ bố lấy của con ngày hôm đó. Mọi thứ vẫn còn nguyên, nên bố muốn mang qua trả cho con. Nhận lấy cái túi trong sự hoài nghi, tôi mở ra kiểm tra thì quả đúng là những món trang sức trước đó của tôi đang nằm ở bên trong. Chuyện này là sao? Con tưởng bố phải bán chúng đi rồi chứ. Ừ. Ánh mắt bố tôi phảng phất chút buồn buồn man mác rồi tưởng lại. Trước kia bố có nghe theo lời người đàn bà kia để vay tiền trả nợ cho bà ta. Số tiền bố vay cũng không lớn lắm đâu. Nhưng vì lãi mẹ đẻ lãi con nên thành ra số tiền phải trả bọn chúng ngày một lên cao. Bọn cho vay nặng lãi ấy, ngày nào cũng gọi điện còn tìm đến hăm dọa cảnh cáo các kiểu, nhắc nhở bố phải trả tiền đúng hạn. Bố cũng đem sổ đỏ ở quê ra ngân hàng để thế chấp vay tiền rồi, nhưng cũng không đủ trả, nên mới phải liều lĩnh làm như thế với con. Tại sao bố không nói với con? Bố sợ con không giúp bố sao? Bố không biết phải mở lời với con như thế nào nên bố đã lấy chúng mang đi. Bố có biết là nếu con có ý định đoạn tuyệt quan hệ với bố, thì con đã không để bố ở lại nhà con rồi. Vì con càng quan tâm bố, nên bố mới cảm thấy thật khó để mở lời mượn tiền con. Tôi nhếch mép cười nhạt, cái lý do này nghe có vẻ thuyết phục đấy nhỉ. Vậy rồi sao? Bố bán chúng đi rồi, giờ có tiền chuộc lại mang đến trả con hả? Cũng không hẳn. Thực ra có một cậu thanh niên nói là bạn của con đã tìm đến bố. Cậu ấy giúp bố chuộc lại số trang sức bố đã bán rồi còn tốt bụng cho bố vay tiền để trả ngân hàng. Chưa kể còn kiếm việc làm cho bố nữa. Cậu ấy có đưa lại cho bố số trang sức đó và nói vì bố là người lấy chúng đi nên bố phải có trách nhiệm mang chúng về trả cho con. Bố cứ do dự mãi, nay mới quyết định đến tìm gặp con được. Con cứ yên tâm là bố sẽ làm để trả lại số tiền cho người đó, chứ không có ý bắt con phải đứng ra trả đâu. Nhớ lại thì tôi chưa từng kể cho ai chuyện mình bị mất đồ. Có chăng chỉ là hôm uống rượu say cùng với người đó, tôi có lỡ kể ra mà thôi. Người đó tên là gì vậy bố? Cái gì Nam, hình như là Đình Nam con ạ. Nghe đến tên người đàn ông, đã từ lâu không có ai nhắc đến cái tên ấy trước mặt mình, khiến tôi đứng đơ tại chỗ mất mấy giây. Vậy là anh ta đã âm thầm giúp tôi nhiều như thế sao? Có lẽ anh ta phải rất hiểu gia đình đối với tôi quan trọng như thế nào, nên thay vì lấy lại chúng mang đến trước mặt tôi như một cách để an ủi lòng tôi sau mất mát vật chất, thì anh lại chọn cách để cho người lấy chúng mang trả lại. Như thế vừa có thể bù đắp được nỗi đau bằng cả vật chất và tinh thần. Nhưng mà đến bây giờ tôi mới biết điều đó thì bản thân phải làm sao đây? Hay tôi cứ coi đó như là một sự bồi thường cho những tổn thương tôi đã phải chịu khi ở bên anh? Rốt cuộc thì ông trời muốn trêu ngươi tôi đến bao giờ nữa đây? Tại sao cứ đến lúc tôi chấp nhận cho mọi thứ gọn vào một góc nhỏ trong tim thì lại có những điều ập đến khiến tôi phải nghĩ ngợi nhỉ? Thì à, bố không dám xin con tha thứ. Chỉ mong sao con sẽ không vì người bố xấu xa này mà phải phiền lòng thôi. Con rất ghét bố, nhưng nhìn bố khỏe mạnh như thế này con lại rất yên tâm. Vậy nên nếu như sau này con vẫn chưa thể tha thứ cho bố được, thì bố phải sống thật khỏe mạnh để con chỉ có thể ghét bố thôi. Chứ vừa ghét mà vừa lo lắng thì sẽ rất mệt cho con đó ạ. Bố tôi gật đầu, ông ấy nhìn tôi xúc động nói. Bố biết rồi, con mau vào nhà đi, bố về đây. Tôi đứng nhìn bố bước từng bước dần xa mình mà leo lên xe máy của chú xe ôm đầu ngõ rời đi. Rõ là người một nhà mà tại sao lại cứ phải đưa đẩy để làm khổ nhau chứ? Đúng là trò đùa của số phận mà. Tôi quay đầu đi từng bước chân nặng nề cùng túi chân gà sốt thái trên tay vào nhà. Mẹ thấy tôi đi lâu như vậy mới về liền hỏi. Con đi đâu mà lâu vậy? Mẹ tưởng shipper người ta phải mang đến trước cửa cho mình rồi chứ. Dạ vâng, con gặp người quen nên đứng nói chuyện hơi lâu. Thôi mau ăn đi, còn ra làm hàng. Vâng ạ. Tôi mang túi chân gà sốt thái vừa nhận được vào trong bếp đặt lên bàn ăn. Tâm trạng đang không tốt nên thành ra cảm xúc ăn uống cũng không còn nữa. Bỏ hộp gà ở đấy, tôi cầm theo cái túi bố đưa mang lên phòng của mình. Xem xét lại từng món đồ một cách cẩn thận rồi cất đi. Duy chỉ có sợi dây chuyền của Đình Nam tặng là tôi cầm nó trên tay nhìn một lúc rất lâu. Trong không gian tĩnh lặng ấy thì điện thoại của tôi lại bất ngờ đổ chuông. Thấy số của Trung gọi đến mà chả hiểu sao tôi lại thở phào nhẹ nhõm. Alo, mình nghe nè. Thi à? Ừ, mình đây, sao thế? Dù cậu đã nghiêm cấm mình không được nhắc đến anh ấy trước mặt cậu, nhưng mà mình vẫn muốn nói. Đình Nam, anh ấy không ổn rồi. Ý cậu là sao? Nói rõ ràng ra đi. Anh ấy đang cấp cứu trong bệnh viện vì tai nạn giao thông. Cậu mau vào đây đi. Từng chữ Trung nói tôi nghe rõ hết không bỏ sót chữ nào. Cho đến khi điện thoại bất ngờ bị tuột khỏi tay mà rơi xuống. Nó rơi ngay xuống bàn chân tôi luôn ấy. Vậy mà tôi lại chẳng thấy đau đớn gì cả. Tại bệnh viện, đứng từ xa nhìn về phía cửa phòng cấp cứu, đôi mắt tôi như kẻ vô hồn quay sang hỏi Trung, người đang đứng bên cạnh mình. Anh ấy ở trong phòng cấp cứu lâu chưa? Hơn một tiếng rồi. Tại sao anh ta lại ở trong đó lâu như vậy? Chắc do bị thương nặng, lúc đưa vào viện Đình Nam đã mất rất nhiều máu rồi. Ngay đến đây thì chân tay tôi bủn rủn đến mức đứng không vững. May mà có Trung ở bên đưa tay ra đỡ kịp, rồi dìu tôi đi lại ghế trống gần đó mà ngồi xuống. Cậu không sao chứ? Tôi khẽ lắc đầu, hai tay run quá phải đan chặt chúng lại vào với nhau mà đặt lên đùi. Thi Thi à, sao chân cậu run quá vậy? Tôi nhìn xuống chân của mình, quả đúng là chân tôi đang rất run, ngay cả đến bờ môi của tôi nó cũng đang run lên, khiến cho hai hàm răng vô thức mà đập vào nhau. Mình chỉ là đang rung chân ấy mà, không có chuyện gì đâu. Trung khẽ thở dài nhìn tôi, cậu ấy chủ động nắm lấy tay tôi mà nói. Bình tĩnh đi, bác sĩ ở đây rất giỏi nên chắc chắn sẽ cứu được Đình Nam, cậu đừng quá lo. Mình biết mà, chắc chắn anh ta sẽ bình an thôi. Như để bớt lo lắng hơn, tôi cố gắng để cho đầu mình rỗng tuếch, không nghĩ bất cứ điều gì cả. Chỉ yên lặng ngồi chờ đợi mà thôi. Hơn 2 tiếng sau, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, cũng là lúc những người đang ngồi đợi ở ngoài đứng lên, trong đó có cả tôi. Bác sĩ, cháu của tôi sao rồi ạ? Tạm thời đã qua khỏi cơn nguy kịch, bệnh nhân bị chấn thương ở vùng đầu khá nặng, nên sẽ phải theo dõi thêm sau khi tỉnh lại. Vâng ạ, gia đình chúng tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ. Đứng nghe được đoạn hội thoại này mà tôi mừng quá, mừng đến chảy cả nước mắt. Trong khi trước đó nghe tin Đình Nam bị tai nạn, tôi còn chưa khóc. Bản thân đã cảm thấy yên tâm được phần nào, tôi lặng lẽ quay người rời đi. Trung nhìn tôi khó hiểu nhưng rồi vẫn chạy theo. Cậu đi đâu vậy? Đi về. Cậu không muốn vào thăm anh ấy sao? Không cần đâu, chỉ cần biết anh ta vẫn ổn là mình yên tâm rồi. Cậu cứ ở lại bệnh viện đi, mình tự về được. Ừ, cũng muộn rồi đấy. Cậu về cẩn thận đó, mình sẽ nhắn tin cập nhật tình hình sức khỏe của Đình Nam cho cậu. Tôi không nói gì thêm mà cứ thế rời đi luôn. Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là lần thứ 2 tôi ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu, lo lắng sợ hãi chờ đợi tin tức của Đình Nam. Cứ ngỡ là khi đã rõ ràng cắt đứt mọi quan hệ rồi thì cảm xúc phải khác. Ấy vậy mà tôi lại vẫn lo sợ như kiểu bản thân sắp mất đi anh ta mãi mãi vậy đó, trong khi chả là gì của nhau nữa rồi. 2 ngày sau, sáng nay Trung có gọi điện thông báo với tôi việc Đình Nam đã tỉnh lại, nhưng có một điều đáng quan ngại là anh ta bị mất trí nhớ tạm thời. Cụ thể là sẽ không nhớ được những chuyện đã xảy ra trong vài năm gần đây. Bác sĩ nói là cần ở lại viện theo dõi thêm. Trung bảo tôi là có muốn vào viện thăm Đình Nam không, nhưng tôi đã từ chối. Rồi viện cớ là đang bận để tắt máy đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì mối bận tâm 2 ngày qua của mình đã được gỡ bỏ. Đặt điện thoại qua một bên, tôi lại tiếp tục với công việc gói hàng của mình. Đang dán băng dính lên đơn hàng thì giọng cái Ngân vang lên lanh lảnh bên tai tôi. Chị gói hàng kiểu gì vậy? Tôi giật mình nhìn Ngân. Hử? Chị nhìn đi. Sao lại đi dùng băng dính dán 2 đơn hàng vào làm một? Tôi nhìn xuống gói hàng trong tay mình, chợt nhận ra không biết từ bao giờ tôi lại gói 2 đơn hàng của 2 khách khác nhau vào làm một. Ừ nhỉ, sao chị lại gói như thế này không biết nữa, để chị gỡ ra. Vâng, mà chị này, ai vừa gọi điện cho chị thế? Em thấy sắc mặt chị trông khác hẳn từ khi nghe xong cuộc gọi đấy. Đâu có đâu, chị vẫn vậy mà. Thế à, chắc do em nhìn nhầm rồi. Ừ, thôi làm đi, lát shipper qua còn lấy hàng. Vâng ạ. Cả ngày hôm đó tôi bận với cả đống hàng nên không có thời gian để nghĩ ngợi lung tung, cho đến tối muộn mới lên phòng nghỉ ngơi. Tôi cứ nghĩ là khi bản thân đã mệt rồi thì sẽ vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Ấy vậy mà tôi lại không thể nào ngủ nổi, dù đã nằm xuống giường nhắm mắt gần một tiếng rồi. Nhớ lại những gì Trung nói sáng nay, tôi tự hỏi có lẽ trong số những ký ức anh ta quên, chắc sẽ có đoạn ký ức với tôi. Điều này rõ là thứ tôi mong cầu, mà chả hiểu sao tôi lại thấy không vui khi nghĩ về nó. Cứ như vậy tôi đã nằm trằn trọc đến 3 giờ sáng mới đi ngủ được. Có lẽ tôi nên chủ động đi tìm hiểu ai đó để bản thân có thể sớm quên đi người đó. Ngày hôm sau tôi thức dậy lúc gần 10 giờ, với cơ thể vẫn còn rất thèm ngủ. Tôi đã cố ngồi dậy để còn xuống giường, nhưng vì mệt quá nên lại nằm lăn xuống giường.

nên tôi cũng sẽ mở lòng ra mà nói lên suy nghĩ trong mình. Thương biết không, mình từng hoài nghi tình cảm của Đình Nam vì nghĩ rằng do bản chất của anh ta có tính chiếm hữu nên mới muốn giữ mình ở bên như một món đồ. Vậy nên một phần lý do khiến mình đồng ý nhận lời với cậu rời xa Đình Nam là muốn xác nhận lại xem người ấy có thật sự yêu mình hay không. Mình không muốn bản thân lại giống như 3 năm trước. Vậy thì xin chúc mừng cậu nhé, ván cược này là cậu thắng rồi đó. Hiện tại không còn bất kỳ ai ngăn cản cuộc tình của hai người nữa đâu. Bố của Đình Nam, bác Tân, từ khi tỉnh lại đến giờ thì vẫn đang ở trạng thái người thực vật. Đình Dương thì mới bị phía công an bắt giữ do có liên quan đến việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Thật hả, Đình Dương anh ta? Đúng vậy, con người Đình Dương thật sự rất mưu mô xảo quyệt. Chỉ là anh ta thiếu may mắn khi gặp đối thủ là Đình Nam, một người đàn ông cực kỳ tài giỏi. Không nói quá đâu, nhưng thật sự thì Đình Nam là một con người tính toán, suy luận rất giỏi. Và đó cũng giải thích cho lý do tại sao bác Tân thích anh ấy lên làm chủ tịch hơn là để Đình Dương. Nghe xong mới thấy đúng là gia đình hào môn, việc đấu đá tranh giành gia tài với nhau thật khốc liệt. Cảm ơn Thương đã kể cho mình nghe nha. Không có gì đâu, tôi thấy mình cần có trách nhiệm để hàn gắn tình cảm của hai người nên mới làm thế. Ngày mai Thương bay sáng hay chiều vậy? Mình bay sáng. Rồi sau này cậu sẽ về Việt Nam làm việc hay định cư bên đó luôn? Mình chưa rõ, nhưng nếu nhận được thiệp cưới của hai người thì nhất định mình sẽ về chung vui cùng. Chuyện này khó nói lắm, Đình Nam hiện tại còn đang bị mất trí nhớ nữa. Không hề khó nói nha, mình rất có niềm tin vào chuyện tình của hai người. Vậy nên cho dù có sóng gió gì xảy đến thì cậu chỉ cần tin tưởng tuyệt đối vào Đình Nam là được. Anh ấy nhất định sẽ bảo vệ cậu cho đến cuối cùng. Nói đến đây thì Hoài Thương tỏ vẻ làm nũng nhìn tôi nói. Không biết bao giờ mình mới tìm được người yêu mình nhiều như cách Đình Nam yêu cậu đây. Thật khiến người ta gato muốn chết đây mà. Sẽ tìm được thôi, cậu tốt bụng và xinh gái như thế nên sẽ sớm tìm được bạch mã hoàng tử của mình thôi. Ừ, nhất định rồi. Tôi và Thương đã nói thêm rất nhiều chuyện khác nữa trong không khí vui vẻ và cởi mở. Có lẽ do cả hai đều đã gỡ bỏ được sự phòng bị dành cho nhau nên mới thoải mái cười đùa như thế này. Lúc chào tạm biệt Thương ở trước cửa quán, tôi và Thương đã trao cho nhau những cái ôm thắm thiết. Đứng nhìn theo chiếc xe của Thương đang lăn bánh dần rời xa mình thì tôi cũng nhanh chóng lên xe đi về nhà. Tôi của hiện tại cũng đã đưa ra những quyết định cho riêng mình. Tối đó tôi có theo chung đi vào bệnh viện thăm Đình Nam. Chả hiểu sao tôi lại thấy run với hồi hộp lắm luôn ấy. Đứng trước cửa phòng bệnh mà tôi còn cảm thấy mình khó thở nữa cơ. Trung quay qua bảo với tôi. Mình mở cửa nha. Khi cánh cửa phòng bệnh được mở ra, thì tôi bắt gặp hình ảnh bé Mina đang ngồi ở trên giường bệnh cùng với Đình Nam. Chị Thúy thì đang ngồi ở ghế gọt hoa quả. Trông thấy tôi, chị Thúy liền mỉm cười nói. Thì đấy hả em, đi vào đây. Lâu quá chị em mình không gặp nhau, chị còn tưởng em về quê lấy chồng rồi cơ. Dạ, em bận việc buôn bán quá nên ít có thời gian gặp mọi người. Tôi cầm theo hộp cháo mình chuẩn bị ở nhà đi đến gần, thì phát hiện ra ở trên bàn cũng có một tô cháo được ăn hết gần một nửa rồi. Thế vậy tôi liền di chuyển hộp cháo trên tay ra phía đằng sau lưng của mình. Hành động này vô tình đã lọt vào mắt của Trung, cứ nghĩ là cậu ấy sẽ lờ đi, ai ngờ Trung lại nói. Thi Thi à, cậu nấu cháo mang đến cho anh Nam à? Mau mở ra, cho anh ấy ăn đi. À ờ. Trong khi tôi còn đang lúng túng, thì chị Thúy bình thản cất lời. Em cũng mang cháo vào hả? Chị vừa nãy cũng mang cháo vào cho anh Nam. Anh ấy còn ăn hết gần nửa tô cháo đây này. Dạ, vậy để lát em mang về cũng được. Chị Thúy cười. Hâm à, mang vào thì cứ để ở đây. Lát anh Nam đói anh ấy sẽ ăn. Chị em cất công nấu rồi lại mang về như thế coi sao được. Vâng ạ. Trung đi lấy ghế rồi mang đến bảo tôi ngồi xuống. Ngồi xuống ghế xong thì tôi nhìn ngay về phía Đình Nam. Đầu anh lúc này đang được quấn băng. Má thì có mấy vết xước nhỏ nhưng trông vẫn rất đẹp trai. Bỗng anh chỉ tay vào tôi mà hỏi. Cô là ai? Đây là Thi Thi, thư ký trước đó của anh đấy. Anh không nhớ cô ấy sao Nam? Đình Nam nhìn chị Thúy lắc đầu. Không, anh không nhớ mình có quen ai tên như vậy cả. Anh chắc chứ? Ờ, không nhớ gì cả. Chị Thúy nghe xong thì không cố hỏi thêm nữa, mà quay lại nói với tôi. Em đừng buồn nha, tạm thời trí nhớ của Đình Nam vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn. Lúc nhớ lúc quên, lẫn lộn hết cả lên. Trung ngồi ở bên thì nắm lấy tay tôi an ủi. Không sao đâu, cậu với anh ấy có nhiều kỷ niệm như thế, sớm muộn gì anh ấy cũng nhớ ra cậu thôi. Ừ, mình hiểu mà. Mặc dù tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý việc Đình Nam không nhớ ra mình, nhưng bản thân vẫn thấy rất buồn. Tôi đã ngồi im lặng suốt 20 phút, chỉ để nghe chị Thúy kể lại những chuyện ngày xưa của hai người họ cho anh nghe. Đình Nam ngồi nghe chăm chú đến mức ánh mắt chỉ nhìn chị Thúy thôi. Còn với tôi thì một cái liếc nhìn ngắn ngủi vài tích tắc cũng không có. Tự nhận thấy bản thân bị dư thừa nên tôi đã chủ động đứng lên. Em xin phép có việc về trước. Về sớm thế em, ở lại chơi chút nữa đi. Chị Thúy nói. Dạ thôi, đến giờ em phải về livestream bán hàng rồi nên không có ở lại được. Ôi, thế hả? Vậy thì em đi về cẩn thận nhé. Hôm sau lại ghé chơi nha. Vâng ạ. Trung thấy tôi đứng lên ra về thì cũng đứng lên ra về cùng tôi luôn. Lúc ra khỏi phòng bệnh, Trung có bảo. Cái chị Thúy kia trông vậy mà vô duyên nhỉ? Rõ là cứ nói hết chuyện này đến chuyện khác với anh Nam, có thèm ngó ngàng gì đến cậu đâu. Ấy vậy mà lúc cậu đứng lên ra về lại nói, ở lại chơi thêm chút nữa là có ý gì? Không nói thì không sao, nhưng nghe Trung nói vậy tự dưng tôi thấy tủi thân kinh khủng. Tôi ngồi xổm xuống ngay chỗ mình đang đứng mếu máo nói. Mình cũng không biết nữa. Cái tên Đỉnh Nam đúng là đồ đáng ghét mà. Tại sao anh ta lại quên mình như thế chứ? Rõ là nói yêu mình mà. Tại sao lại quên mình? Trung thấy tôi vừa nói vừa khóc như thế thì lo sốt vó lên. Vội vàng ngồi xuống bên cạnh dỗ dành. Cậu đừng như thế mà. Mọi người xung quanh đang nhìn chúng ta đó. Tôi nhìn Trung khóc thêm phần to hơn. Rồi còn dùng tay đánh lên người cậu ta nữa. Cậu đang lo cho mình, hay lo sợ bị mọi người dị nghị thế hả? Mình lo cho cậu mà, chỉ là mọi người không biết lại tưởng tôi bắt nạt cậu thì sao? Tôi nhìn qua mấy người xung quanh, quả đúng là đang có rất nhiều người. Hiếu kỳ mà nhìn về phía này, nhận thấy những lời Trung nói là có căn cứ, tôi liền nín khóc mà đứng lên. Đi về đi. Ngồi trong xe ô tô của Trung, cậu ấy có hỏi tôi. Cậu chắc vẫn còn yêu anh ấy nhiều lắm nhỉ? Ừ, hình như là như vậy thì phải. Tôi khẽ thở dài, mắt nhìn về dòng xe cộ đông đúc trước mặt. Nếu lỡ Đỉnh Nam không thể nhớ ra mình thì sao? Có phải là mình sẽ mất anh ấy vĩnh viễn không? Không có chuyện đó đâu. Cậu thử nói xem mình phải làm gì để Đỉnh Nam nhớ ra mình. Chăm chỉ vào viện thăm anh ấy. Nói chuyện với anh ấy nhiều hơn, tích cực nhắc lại chuyện cũ, sẽ giúp anh ấy mau chóng nhớ ra cậu. Tôi ngồi đăm chiêu suy nghĩ, nhớ lại việc Đỉnh Nam đã âm thầm giúp bố mình như thế nào, còn cả cách anh khiến Hoài Thương từ bỏ chuyện kết hôn nữa, khiến cho lòng tôi trào dâng một quyết tâm, phải đấu tranh quyết liệt cho tình yêu của mình. Được rồi, mình sẽ thử làm theo những gì cậu nói. Ngọn lửa quyết tâm trong tôi khi ấy cao ngút trời luôn ý. Giọng nói thì chắc nịch, mà không có để ý Trung đang âm thầm mỉm cười một cách đầy ẩn ý. Mang theo quyết tâm ấy, những ngày sau đó tôi đều dành ra thời gian vào viện thăm Đỉnh Nam. Bản thân cũng cố gắng nhắc lại chuyện cũ của hai đứa. Nhưng đáp lại tôi, anh ta chỉ lắc đầu nói. Không có ấn tượng, không nhớ, không biết. Rồi chả rõ vì nguyên do gì mà khi có mình tôi ở cạnh thì anh nói chuyện cùng, còn khi có người khác nữa thì tôi bị bơ đẹp luôn, đúng là khó hiểu mà. Đỉnh Nam ở viện nghỉ ngơi theo dõi thêm gần một tuần nữa thì được xuất viện. Anh bắt đầu trở về với công việc của mình ở công ty, còn ông Tân cũng đã có những chuyển biến tốt hơn trong nhận thức của mình. Từng ngày trôi qua tôi vẫn cố gắng từng chút một để Đỉnh Nam nhớ ra mình. Ngày nào tôi cũng đều đặn, cứ mỗi lúc chuẩn bị ăn cơm, tôi đều sẽ nhắn cho anh một tin hỏi xem. Anh ăn cơm chưa? Tôi chuẩn bị ăn cơm nè. Với hy vọng sự hiện hữu với tần suất liên tục của tôi sẽ giúp anh sớm nhớ ra mình. Tối qua chị Thúy có gọi điện mời tôi tối nay đến sự tiệc sinh nhật của bé Nina, nên là sáng nay tôi phải đi lựa quà ngay. Ngày trước với kinh nghiệm vài lần ghé qua xốp quần áo trẻ con xem đồ, thì tôi quyết định sẽ mua tặng Mina một chiếc váy, kèm theo một bộ búp bê đồ chơi. Hy vọng là cô bé sẽ thích món quà này của mình. Suy nghĩ mua đồ thì nhanh gọn là thế, đến khi bước vào xốp quần áo trẻ con, thì đi hết cả cái tiệm vẫn chưa lấy được món nào do quá nhiều đồ ưng ý. Công nhận cái đồ của bọn trẻ con giờ nó xinh với dễ thương lắm ý. Nhớ cái thời của tôi chủ yếu là mặc đồ thừa của anh chị nhà bác để lại cho, nên thành thử cứ có đồ mặc là vui rồi, chả cần biết là đẹp hay xấu nữa. Khi tôi đang đứng đắn đo suy nghĩ xem lấy cái váy màu trắng hay lấy váy màu hồng, thì phát hiện ra ở gần chỗ mình đứng, có một chị bầu đang giương tay lên cao, định lấy con gấu bông ở trên kệ. Thế vậy tôi liền đi đến sẵn chiều cao lý tưởng của mình, thì không quá khó để lấy chú gấu bông xuống đưa cho người phụ nữ ở cạnh. Của chị đây. Ừ, mình cảm ơn nha. Giây phút cả hai nhìn vào mặt nhau nói ra lời đó thì chợt nhận ra người quen. Ơ, Huế. Ơ, Thi Thi đấy hả? Ừ, là mình này, lâu quá không gặp. Tôi nhìn xuống cái bụng bầu đã nhô to của Huế, cô bạn cùng lớp đại học của mình. Nhận thấy tôi đang nhìn chăm chăm về phía bụng của mình, Huế liền đưa con gấu bông lên chắn trước bụng, nhìn tôi gượng cười nói. Lâu quá không gặp, công việc của cậu dạo này sao rồi? Mình ổn, còn cậu thì sao, kết hôn bao giờ thế? Mình không có thấy ảnh cưới cậu đăng trên Facebook gì cả. À ờ, mình có bầu trước nên hai đứa dự định sinh xong rồi mới tổ chức cưới hỏi. Ra là thế, cậu bầu mấy tháng rồi vậy? Trong cái bụng này là cũng phải 5 đến 6 tháng rồi nha. Mình bầu 5 tháng rưỡi rồi, còn cậu thì sao, đã lập gia đình chưa? Tôi lắc đầu mỉm cười nói. Mình chưa, vẫn còn đang muốn ổn định tài chính rồi mới tính chuyện chồng con. Đúng đấy, chứ lấy nhau nuôi thân mình còn chưa xong, lại thêm con cái vào nữa rất là mệt. Nói ra câu này, đôi mắt Huế trông đượm buồn chất chứa nhiều tâm trạng, khiến cho người khác có cảm giác cậu ấy đang nói về chính cuộc đời của mình thì phải. Thế cậu vào đây mua đồ cho cháu hả? Mình đang chọn đồ làm quà cho con gái của một chị bạn. Ôi, thế thì giống mình. Mình cũng đang chọn đồ cho con gái của chị họ. Cậu định mua gì thế? Tôi định mua váy với lát qua shop khác chọn thêm một bộ búp bê đồ chơi. Mình thì định mua con gấu bông này làm quà. Như thế cũng được đó. Mà cậu bầu trai hay gái? Bé trai cậu ạ, khỏe nghịch lắm nên toàn đạp bụng mẹ suốt thôi. Không biết có phải cô cậu biết mẹ đi mua sắm hay không, mà từ lúc bước vào đây đã đạp bụng mình mấy lần rồi. Đâu, cho mình xem thử được không? Được chứ. Huế cầm tay tôi kéo lại gần rồi đặt lên bụng của mình. Một cú huých nhẹ khiến cho lòng bàn tay tôi như có luồng điện giật nhẹ. Miệng cười háo hức cùng đôi mắt mở to bất ngờ. Đạp, cậu ơi, em bé vừa đạp tay mình. Ừ, mình biết mà. Trông cậu vui mừng như thế chắc là thích làm mẹ lắm rồi. Tôi gật đầu không chút ngần ngại chia sẻ. Trước đây mình từng có thai rồi, tức là vừa biết đến sự tồn tại của con trong bụng chưa lâu, thì mình đã để mất con. Từ đó trở đi mỗi lần thấy trẻ con hay các bà mẹ bầu đi ngang qua, mình đều vô thức đứng lại nhìn họ, rồi lại nhìn xuống bụng của mình. Hình như mình nói hơi nhiều rồi thì phải. Không, không nhiều đâu. Chuyện năm đó khiến cậu tổn thương nhiều lắm hả? Hả? Cậu biết chuyện mình từng có bầu trước đó rồi sao? Huế vội lắc đầu nói lời biện minh. Không, không có, mình không biết. Chỉ là thấy cậu nhắc từng có bầu nên mình nói thế thôi. Ừ, sẵn tiện đây, để mình tặng em bé nhà cậu bộ đồ làm quà nha. Thôi, không cần đâu, mấy hôm trước mình cũng sắm nhiều đồ cho con lắm rồi. Mặc cho Huế từ chối lên từ chối xuống thì tôi vẫn cố mua vài món đồ ở đây đưa cho cậu ấy. Huế biết mình chối không được nên đã miễn cưỡng nhận lấy. Cảm ơn cậu nhiều nha, chúc cậu sớm tìm được hạnh phúc của đời mình. Chúc cậu có một thai kỳ khỏe mạnh nhé. Vì Huế có việc phải về nên chúng tôi chỉ nói chuyện được có nhiêu đó thôi. Nhìn cậu ấy rời đi rồi thì tôi mới quay lại tiếp tục chọn váy cho Mina. Vì đắn đo giữa hai mẫu váy này quá nên tôi quyết định chọn cả hai. Mua váy xong thì tôi ghé một shop ngay bên cạnh shop này để mua bộ đồ chơi búp bê. Nhìn mấy con búp bê xinh đẹp này lại khiến tôi liên tưởng đến con búp bê làm bằng rơm ngày xưa của mình. Do nhà nghèo, mua con búp bê với giá 10.000 cũng được coi là phí phạm tiền, nên thành ra mẹ tôi không có cho mua. Thế là tôi đành lấy rơm làm thành một con búp bê với đủ tay đủ chân, còn tóc thì mình sẽ dùng chỉ để khâu lên phần đầu. Quần áo thì tôi sẽ tự may. Vải may quần áo búp bê sẽ được cắt ra từ các bộ đồ cũ tôi không mặc nữa. Nghĩ lại mới thấy mình có khả năng thiết kế quần áo từ nhỏ ấy chứ. Mua xong quà thì tôi lên xe đi về nhà, nhưng trước khi về nhà phải ghé qua quán trà sữa của Trung, mua trà sữa cho con bé Ngân, nhân viên kia đã. Bước vào quán thì bạn nhân viên nhận ra tôi ngay mà nở nụ cười thân thiện cúi chào. Chào chị ạ, chị qua tìm anh chủ Trung đúng không ạ? Không, chị qua mua trà sữa mà Trung có ở đây không e? Dạ có, nhưng mà anh chủ đang họp ở trên tầng 2, chắc cũng sắp xong rồi đấy ạ. Ừ, cho chị 3 cốc trà sữa vị như cũ nha. Vâng ạ, chị ngồi ghế đợi, em pha xong rồi mang ra cho chị. Ok, chị cảm ơn. 5 phút sau, tôi đang ngồi nghịch điện thoại, thì có người ngồi xuống ở ghế đối diện, giọng nói quen thuộc vang lên. Cậu qua khi nào thế? Tôi ngẩng đầu lên nhìn Trung đáp. Mới thôi, nghe thiên hạ đồn cậu sắp mở thêm chi nhánh nữa hả? Ừ, có mẹ mạnh tay đầu tư mình phải chơi lớn chứ. Bao giờ khai trương thế? Sắp rồi, mình mới làm việc với bên thiết kế để lên ý tưởng cho cơ sở mới. Chúc mừng nhé, mấy nữa thành ông chủ lớn sở hữu tập đoàn trà sữa thì đừng quên mình. Được thôi, tôi sẽ xem xét để thuê cậu làm giúp việc cho nhà tôi. Thế có được lương cỡ trăm củ một tháng không? Làm tốt có được thưởng nhà mới nguyên căn, xế hộp sang chảnh không? Được, bạn muốn gì cũng được. Nói đến đây thì hai đứa nhìn nhau bật cười. Đúng là có đứa bạn đáng đồng tiền bát gạo quá đây mà. Tôi ở lại tán gẫu thêm mấy chuyện linh tinh với Trung, rồi cũng đứng lên ra về, ra bị mẹ gọi về. Chứ nếu mẹ tôi không gọi, là tôi phải ở chơi thêm lúc nữa. Tối đi dự tiệc sinh nhật rồi, nên tôi không có ăn tối ở nhà. Đúng giờ hẹn là tôi đã có mặt ở trước cửa nhà hàng, nơi chị Thúy chọn để tổ chức tiệc sinh nhật cho con gái. Dưới sự chỉ dẫn của bạn nhân viên thì tôi cũng tìm đến được phòng tổ chức tiệc. Cầm túi quà trong tay, tôi đi đến chỗ bé Mina. Mina à, chúc mừng sinh nhật cháu nhé, cô Thúy có quà cho cháu nè. Tôi đưa túi quà cho Mina. Vì túi trông khá to nên chị Thúy đứng ở bên cạnh có đưa tay ra nhận giúp. Mina à, con cảm ơn cô chưa? Dạ, con cảm ơn cô ạ. Tôi xoa đầu Mina, thấy con bé dễ thương quá, nên có nượng yêu má con bé. Bữa nay Mina mặc một chiếc váy màu trắng, có thêm đôi cánh ở sau, nhìn như thiên thần nhí vậy đó. Xinh quá cơ. Chị Thúy bảo tôi, bộ váy này là do cháu tự chọn để mặc cho sinh nhật tối nay đấy. Cô thì thấy có hợp không? Quá hợp luôn chị ạ, xinh cực kỳ luôn ý. Mina thấy tôi khen xinh liền cười tít hết cả mắt vào, cái miệng chúm chím cất lời. Cháu cảm ơn cô cũng xinh lắm đấy ạ. Tôi bật cười, cúi thấp người hôn lên cái chụt lên má của con bé. Sau đấy là di chuyển ngồi vào bàn tiệc. Khi bản thân còn đang ngó nghiêng xem Đình Nam ở đâu, thì tôi bất ngờ nhìn thấy Huế. Cậu ấy đang từ ngoài đi vào. Hai đứa vừa hay nhìn chúng nhau nên thành ra từ vô tình thành ngỡ ngàng. Ủa, Thi Thi, không lẽ nào? Đúng rồi đấy, Mina là cháu gái của cậu hả? Ừ, vậy lại đây ngồi cùng mình đi. Tôi kéo chiếc ghế trống bên cạnh mình ra để cho Huế đi lại ngồi cùng. Hỏi ra thì tôi biết được mẹ của Huế với mẹ của chị Thúy là chị em ruột của nhau. Vậy là thay vì xem Đình Nam ở đâu thì tôi và Thúy lại ngồi buôn dưa lê đủ thứ chuyện cho đến khi bữa tiệc bắt đầu. Trước khi để bé Mina thổi bánh thì chị Thúy có phát biểu đôi lời cảm ơn đến mọi người ở đây. Thêm vào đó còn đặc biệt nhìn sang Đình Nam đang bế bé Mina ở cạnh mà nói.